Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bị cảm động. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Dài Dào phát hiện lại không có ngoại lai khí lưu lúc đi vào. Mà chính mình cũng dần dần không cảm giác được cái kia sợi khí lưu tồn tại thời điểm. Mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vàng hướng Cát Đông Húc nhìn lại, phát hiện Cát Đông Húc cả người đều là sắc mặt tái nhợt. Y phục trên người đều bị mồ hôi cho thẩm thấu, thậm chí ngồi ở chỗ đó đều cho người ta có lảo đảo cảm giác. Thấy cảnh này, Liễu Dài Dào không biết tại sao trong mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt. Một ủng ụp từ trên giường bò lên, cũng không kịp nhớ trên thân không mặc quần áo. Quan tâm nhìn Cát Đông Húc, sốt ruột địa hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là lần đầu tiên như vậy cho người ta khơi thông kinh mạch. Kinh nghiệm không đủ, có chút thoát lực, Cát Đông Húc tận lực bỏ ra nụ cười trả lời. Đều tại ta, như ngươi vậy có thể hay không tổn thất công lực à? Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc dáng dấp như vậy đều còn xông chính mình cười. Chứa ở viền mắt nước mắt không nhịn được liền chảy ra. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, nàng đã không biết bao lâu không có bị người như vậy lại như cha mẹ như thế cái gì đều bất đồ. Như vậy tinh khiết, như vậy vô tư địa yêu, quan tâm tới, ngày hôm nay nàng lại lần nữa cảm nhận được, người thiếu niên trước mắt này người, cùng với nàng không có nửa xu quan hệ, cũng bất đồ tiền của nàng. Cũng bất đồ mỹ mạo của nàng, nhưng lại vì nàng bỏ ra như thế nhiều. Xem ra Liễu tỷ còn là một võ hiệp mê, người cả nghĩ quá rồi. Không có khuếch đại như vậy, chỉ là tốn lực nhiều, phải cần một khoảng thời gian khôi phục mà thôi. Hiện tại người không nên quấy rầy ta, để ta nhắm mắt tu dưỡng một hồi. Buổi chiều ta còn có việc, nhất định phải dành thời gian xong xuôi. Sau đó chạy về Sương Khê huyện, bằng không chủ nhiệm lớp sẽ phải phê bình ta. Cát Đông Húc lại lần xông Liễu Dài Dào cười cợt, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Tuy rằng Cát Đông Húc nói thật nhẹ nhàng, nhưng Liễu Dài Dào nhìn hắn một khắc đều không dám trễ nải địa nhắm mắt điều tức. Nước mắt nhưng chảy càng dữ hơn nhanh, hồi lâu mới lau nước mắt, xuống giường, mặc quần áo vào. Mặc quần áo lúc, Liễu Dài Dào này mới đột nhiên phát hiện mình cả người đều dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là ngực, trước đây luôn có lái đi không được lòng buồn bực, còn có ẩn ẩn làm đau cảm giác, nhưng ngày hôm nay vậy mà thoáng cái giảm nhẹ đi nhiều. Đặc biệt là cái kia ẩn ẩn làm đau cảm giác, mấy có lẽ đã nhỏ không thể tra xét, trước nàng một mực quan tâm Cát Đông Húc. Cũng không chú ý tới thân thể biến hóa. Sự phát hiện này để Liễu Dài Dào vừa là cảm thấy cao hứng trong đầu càng nhiều hơn rất nhiều cảm. Động, mặc quần áo tử tế. Liễu Dài Dào thấy Cát Đông Húc còn tại khoanh chân nhắm mắt điều tức. Cũng không biết ra tại cái gì tâm thái. Cũng không ra phòng ngủ, mà là đi tới bên giường. Sau đó nằm lì ở trên giường. Ngọc thủ nâng cằm lên. Liền như vậy có chút si ngốc nhìn nhắm mắt điều tức bên trong Cát Đông Húc. Vẻ mặt đó thật là có điểm gái mê trai người dáng vẻ. Nhìn một chút, Liễu Dài Dào cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Mặt đột nhiên biến đỏ, ánh mắt một trận mê loạn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt cùng ánh mắt đều chuyển thành kiên định. Phảng phất rơi xuống một cái gì trọng đại quyết tâm dường như... Cát Đông Húc lần này cho Liễu Dài Dào khơi thông kinh lạc xác thực tốn lực quá độ. Cho tới trong cơ thể kinh mạch cơ hồ rỗng tuếch, điều tức đại khái một canh giờ, phương mới bớt đau tới. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là lấy lại sức được. Chân khí e sợ còn phải tiêu hao một quãng thời gian mới có thể tu trở về. Vì lẽ đó đánh võ trong tiểu thuyết viết cái gì tiêu hao 10 năm công lực. Một giáp công lực, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng vẫn là có nhất định đạo lý. Lại như Cát Đông Húc như vậy, từ ở hiện tại thiên địa linh khí ít ỏi, Hắn lần này tiêu hao chưa có một tháng hai tháng vẫn đúng là không có cách nào để kinh mạch khôi phục. Lại no đủ trạng thái. Đương nhiên chân khí tiêu hao là một chuyện. Bình thường bởi vì tu luyện, trong kinh mạch chân khí chậm rãi rót vào thoải mái ngũ tạng lục phủ, khiến cho thân thể mỗi cái bộ phận trở nên cường tráng. Này lại là một chuyện khác, vì lẽ đó không hề là chân khí hao phí, công lực của người ta liền không có, mà là chân khí tuy rằng hao phí, nhưng trước kia tu luyện nội tình vẫn là chân thực tích lũy ở nơi đó. Cái này cũng không lại bởi vì chân khí tiêu hao cũng theo tổn thất. Vì lẽ đó đánh võ trong tiểu thuyết viết, cái gì cao thủ võ lâm cho người ta quán đỉnh một giáp công lực, chính mình lập tức liền trở nên tóc trắng phơ, thành người phàm một cái. Đó là nói bậy, thân thể căn cơ là không lại bởi vì chân khí tiêu hao mà tổn thất. Này kỳ thực rất dễ hiểu, lại như người sức mạnh dùng hết, nhưng qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục như cũ. Mà thân thể là không biết bị ảnh hưởng, thậm chí bởi vì rèn luyện duyên cớ ngược lại trở nên càng cường tráng lên. Cát Đông Húc vừa mở mắt liền thấy Liễu Giai Giao chính nằm lì ở trên giường nhìn mình. Không khỏi sợ hết hồn, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, gãi đầu một cái cười nói, thật không tiện a Liễu tỷ. Vừa nãy thực sự quá mệt mỏi, vì lẽ đó liền ở ngươi trên giường đà tọa tu luyện. Ngươi nói gì vậy? Ngươi mệt mỏi như vậy cũng là bởi vì tỷ nguyên nhân. Tỷ đều còn không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một chút oán trách nói. Trước đây nàng nói chuyện với Cát Đông Húc, vẫn luôn là dùng ta đến xưng hô chính mình. Bây giờ lại đổi thành tỷ. Ha ha. Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi đầu một cái, cũng không biết nên nói thế nào khiêm để lời nói. Còn Liễu Giai Giao đổi giọng, hắn đổ không chú ý tới, bởi vì hắn tuổi tác so ra còn nhỏ. Liễu Giai Giao tự xưng là tỷ dưới cái nhìn của hắn kỳ thực rất bình thường. Liền giống như Đổng Vũ Hân, còn không phải buộc hắn gọi học tỷ, động bất động lấy học tỷ tự xưng. Kỳ thực cũng mới bất quá đại hắn 2 tuổi. Cát Đông Húc cũng không biết, giống Liễu Giai Giao dạng này nữ lão tổng, cùng một cái nam sinh tự xưng là tỷ, cái kia ý nghĩa như thế nào có thể là Đổng Vũ Hân loại kia tiểu nữ sinh có thể sánh được. Ngươi vừa nãy chảy một thân mồ hôi, lại mệt mỏi như vậy, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một chút, tỷ cho ngươi thả nước nóng, ngươi pha cái tắm nước nóng. Như vậy người sẽ cảm thấy nhẹ lòng một ít. Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc ngượng ngùng dáng vẻ, đặc biệt thuần phác, một đôi mắt đẹp xuất hiện ngắn ngủi mê ly. Sau đó rất nhanh sẽ hướng hắn quyến rũ nở nụ cười. Nói ra, không cần, không cần, như là đã cho ngươi sơ thông qua được kinh mạch. Ta hiện tại liền đi. Cát Đông Húc dù sao khám qua Liễu Giai Giao thân thể, cũng sờ qua thân thể của nàng, tuy rằng Liễu Giai Giao lần nữa biểu hiện rất tự nhiên, nhưng hắn đối mặt mình nàng, luôn cảm giác có loại có tật giật mình không dễ chịu cảm giác. Chớ nói chi là vẫn còn ở nơi này tắm rửa, vì lẽ đó nghe vậy hãy cùng mèo bị dẫm trúng đuôi như thế. Kém chút không nhảy dựng lên, vội vàng xua tay nói, đi cái gì đi, đều gần trưa rồi. Người bận rộn vừa giữa trưa, chẳng lẽ còn không thể ở tỷ bên này tắm một cái? Ăn bữa trưa sao? Lại nói, người này một thân mồ hôi bẩn đi ra ngoài, muốn hun chết người nha. Thấy Cát Đông Húc phải đi, Liễu Giai Giao lập tức đưa tay kéo hắn lại tay, vẻ mặt không vui địa oán trách nói. Bị Liễu Giai Giao như thế lôi kéo nói chuyện, Cát Đông Húc cũng ý thức được chính mình mồ hôi bẩn đến kịch liệt. Đỏ mặt nói, vậy cũng không thể ở ngươi nơi này tẩy a. Ta liền tắm rửa, không có tắm rửa tỷ không biết xuống mua cho ngươi sao? Mua bộ quần áo ngươi tổng sẽ không theo tỷ nói chuyện gì khám bệnh không cần tiền chứ? Tốt, ngươi bây giờ cho ta đàng hoàng ở lại. Ta hiện tại liền cho ngươi nhường đi, bằng không ta có thể đã nổi giận. Liễu Dây Dao lần thứ hai rất nữ nhân vị địa nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó không nói lời gì địa đem Cát Đông Húc theo trở về trên giường đi. Chính mình thì lại vung một cái mái tóc, xoay người hướng phòng tắm đi đến. Đây là nàng 4 năm qua triển lộ được nhiều nhất nữ tính quyến rũ hờn dỗi một mặt thời đoạn. Từ khi cha mẹ của nàng thân xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời, nàng đối với bất kỳ người nào cơ hồ đều là không giả ở màu sắc. Còn cái kia chút nam sĩ thì càng khỏi cần nói. Nhưng ngày hôm nay ở Cát Đông Húc trước mặt, nàng nhưng là vứt ra một cái liếc mắt lại một cái. Động tác cũng thật là thân mật, nếu không là Cát Đông Húc mới chỉ là 16 tuổi. Thật muốn để người hoài nghi nàng với hắn là người yêu quan hệ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.